Xích Tâm Tuần Thiên, chương 766 tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xảy ra chuyện đây là Khương Vọng trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Thanh Vân Đình lành ít dữ nhiều. Đây là Khương Vọng thứ hai ý nghĩ. Thanh Vân Đình muốn đối mặt kẻ địch rất mạnh, ít nhất cường đại đến có thể trong nháy mắt giết Ngoại Lâu Cảnh Trì Lục. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này quan sát cùng phán đoán, toàn bộ Thanh Vân Đình Ngoại Lâu Cảnh cường giả cũng mới 5 người, cũng đang một cái đối mặt xuống sẽ chết mất một cái. Tình hình hoàn toàn không cách nào làm cho người lạc quan. Thứ ba, không có đệ tam, Khương Vọng xoay người bỏ chạy. Hắn không cần cũng không muốn vì Thanh Vân Đình liều mạng, từ đầu tới đuôi hắn tới Thanh Vân Đình mục đích chỉ có một, chính là Vân Đình Tiên Cung thất lạc kiến trúc. Hắn không biết tới địch là ai, cũng không biết Thanh Vân Đình đều có những gì cừu ra, có đồ vật gì đó chọc người mơ ước với ai xong rồi oán. Không thể nào suy đoán, nhưng hắn có thể rất đơn giản cho ra một cái kết luận. Như vậy một cái đột khởi hung hiểm hỗn loạn ban đêm, tại trên thực tế cơ hồ vì hắn bình định trộm sông Thanh Vân Đình cấm địa trở ngại. Thanh Vân Đình gặp phải nguy hiểm, đối với hắn mà nói là cơ hội. Tại đây tông môn sinh tử tồn vong trước mắt, ai còn lo lắng trong cấm địa có hay không có động tĩnh gì đâu. Cho dù phát hiện rồi, ai có thể đi quản. Đương nhiên, làm hiện tại Thanh Vân Đình đệ tử Vô Tùng Hải tấn công Thanh Vân Đình, kẻ địch cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn lúc này đồng dạng đưa thân vào trong lúc nguy hiểm. Nhưng lãnh tĩnh phân tích thế cục lời mà nói, là có thể rõ ràng. Vào thời khắc này chạy, không thể nghi ngờ có thể trực diện kẻ địch mãnh liệt nhất thế công, ngược lại nhất nguy hiểm. Trì Lục đến chết chính là chứng cứ rõ ràng. Ẩn nút đang âm thầm kẻ địch rất rõ ràng là sớm có chuẩn bị, chỉ chờ một cái thời cơ thỏa đáng. Vừa lúc gặp phải Trì Lục bay không rời đi, cho nên trước tiên phát động, trước hết giết một tên tông thủ. Một tên Ngoại Lâu cường giả đều chết được khinh địch như vậy, Khương Vọng không cho là mình thân thể có thể bền chắc bao nhiêu, đi vòng Thanh Vân Đình cấm địa đã là vì tìm kiếm Vân Đình Tiên Cung thất lạc kiến trúc, cũng có thể tránh được thời khắc nguy hiểm nhất. Nhưng nếu Thanh Vân Đình đã định trước hủy diệt tại hôm nay, hắn cũng cần nỗ lực chạy trốn ra tìm đường sống. Tốt hơn thời cơ có thể là Thanh Vân Đình phương diện khởi xướng kịch liệt nhất phản kích lúc đó. Hắn đã sớm kế hoạch tốt tất cả lộ tuyến, chỉ cần tuân theo trước mạch suy nghĩ đi về phía trước. Cho nên chạy trốn, tại trầm ảm trong bóng đêm biết điều đi nhanh, đem tất cả ồn ào náo động cùng thống khổ đều vung ở phía sau. Tông thủ đại nhân, mắt thấy Trì Lục rơi xuống, Thanh Vân Đình đệ tử cao giọng kêu sợ hãi. Địch tập kích có địch, tiếng kêu líu lo mà dừng, người hẳn là chết rồi, nhưng lập tức lại vang lên mới kêu khóc, tiếp theo mới kêu thảm thiết, cũng không biết đến cùng tới bao nhiêu kẻ địch, thật giống như mấy cái phương. Bức Khư TV, in phát, hướng đều có người đã xảy ra chuyện, đạo thuật nổ vang thanh âm kịch liệt tổ chức phản kích âm thanh. Thanh Vân Đình đệ tử nghe lệnh, 5 người một tổ tại chỗ kết trận lẫn nhau vì dựa, không nên loạn đầu trận tuyến. Quét sạch xâm phạm địch, Thanh Vân Đình tông chủ trì định phương âm thanh, vang được to và rộng cũng dần dần xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nhanh trong đó Khương Vọng chú ý tới, lớn như thế tuyết sắc màn hào quang trên không trung ngưng tụ che lung Thanh Vân Đình sơn môn, lại chỉ dừng lại một hơi, liền ầm ầm nát vụn. Nhìn tới liêu quang đầy trời, rất đúng thê mỹ. Đó là Thanh Vân Đình bảo hộ tông đại trận vội vàng phát động, rồi lại bị nhằm vào tính phá vỡ biểu hiện. Thanh Vân Đình xong rồi. Xâm phạm kẻ địch rõ ràng chuẩn bị đầy đủ, liền bảo hộ tông đại trận đều trước tiên phá vỡ. Này đối Thanh Vân Đình đệ tử sĩ khí đả kích cũng là có tính chất hủy diệt. Hơn nữa, Khương Vọng đột nhiên nghĩ đến toàn bộ Thuận An phủ mạnh nhất chiến lực thần lâm cảnh cường giả Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ, vừa vặn lúc này không có ở đây Thuận An phủ. Nói cách khác tại trong khoảng thời gian ngắn, không người nào có thể cứu Thanh Vân Đình. Xâm phạm địch người lựa chọn hôm nay động thủ, có hay không liền đang đợi cái này thời cơ đâu. Mang theo lòng tràn đầy suy đoán, cùng với không cách nào tránh khỏi khẩn trương, bất an, Khương Vọng thân hình xoay chuyển, đã thấy được Thanh Vân Đình đại từ đường. Chỗ này từ đường chính thức tên, gọi là Thiện Phúc Mây Xanh, từ cung phụng Thanh Vân Đình qua nhiều thế hệ tông chủ linh vị. Thanh Vân Đình đệ tử bình thường gọi nó làm, đại từ đường, lấy khác biệt với sơn môn bên trong những thứ khác nhỏ từ đường. Đại từ đường trong ngày thường đều cấm đệ tử đi vào, chỉ hàng năm tháng riêng có một lần mở ra bái tế. Khương Vọng gia nhập Thanh Vân Đình thời điểm mở ra bái tế đã kết thúc, hắn cũng vẫn không có có thể đi vào nơi đây. Từng có tại Linh Không Điện kinh nghiệm, Khương Vọng có rất lớn lý do cho rằng, đại từ đường chính là có khả năng nhất ẩn tàng Vân Đình Tiên Cung thất lạc kiến trúc địa phương. Đại từ đường hàng năm có một đội chấp pháp đệ tử trông chừng, lấy Khương Vọng thực lực bây giờ, giải quyết bọn họ trên căn bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn chưa liều hạ sát thủ, mà là đang chỗ bóng tối yên lặng chờ một trận. Sơn môn phía trước chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh, thủ tại đại từ đường phía trước chấp pháp các đệ tử liền đồng thời bay ra, lao đến hướng phía trước núi, đi ra nhập vào thủ vệ Sơn môn trong chiến đấu. Sơn môn lật đổ thủ từ đường là dụng ý gì? Khương Vọng không do dự nữa, một bước xông vào đại từ đường bên trong. Bạch Vân đồng tử, Khương Vọng đem một cách vô ích mập mạp Bạch Vân đồng tử gọi ra ngũ phủ hải, khiến hắn tìm tòi Vân Đỉnh Tiên Cung thất lạc kiến trúc tìm kia không biết tàng ở nơi nào Thanh Vân Đỉnh. Bạch Vân đồng tử một tay nắm một thanh vân khí chỗ tụ tiểu kiếm, một tay nhiết quyết bãi tốc tư thế tại Thanh Vân Đỉnh qua nhiều thế hệ tông chủ linh vị bài trung qua lại xuyên toa. Khương Vọng cũng vận đủ mục lực tinh tế xem xét này tòa cổ xưa từ đường trong đó mỗi một cái góc nhỏ. Lúc này không bằng lần trước tại Linh Không Điện Trung, có thể từ từ tìm kiếm. Thanh Vân Đỉnh khả năng căn bản cầm cự không được bao lâu, chỉ muốn rơi vào tay giặc, thời gian phi thường cấp bách. Tìm đã tới chưa? Khương Vọng vừa quan sát khả năng ẩn núp cửa ngầm, một bên vội vàng hỏi. Ôi, Bạch Vân đồng tử trầm ngâm, tại Khương Vọng ánh mắt mong chờ chung, mới hết sức thâm trầm chậm rãi lắc đầu. Nơi đây thật giống như không có. Khương Vọng, không có ngươi tại nơi đó suy tư cái gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặng lẽ ghi nhớ một phen bàn tay, Khương Vọng thuận tay lấy tam muội chân hỏa thiêu xuyên một mặt vách tường, xác nhận cũng không cửa ngầm sau đó, quả quyết bước ra rời đi, lao đến hướng mục tiêu kế tiếp địa điểm. Đại từ đường, tông chủ lâu, phong, trì hai mạch hạch tâm gia viện. Đây là Khương Vọng trong lòng nhận định có khả năng nhất ẩn nấp Vân Đỉnh Tiên Cung thất lạc kiến trúc mấy cái địa phương, khả năng theo thứ tự phía sau. Thanh Vân Đỉnh trừ lần đó ra những địa phương khác, Khương Vọng cũng đã nghĩ biện pháp đi dò xét qua. Này mấy cái địa phương đều tại Hậu Sơn, tông chủ lâu lại càng lập tại Hậu Sơn hạch tâm vị trí, là Thanh Vân Đỉnh tông chủ tu hành chỗ. Từ trước đến giờ chỉ có tông chủ có tư cách đi vào bái phỏng. Trừ lần đó ra, cho dù là phong minh như vậy phong họ chính mạch cũng không có cơ hội vào chỗ này. Vô Tùng Hải, như vậy mới nhập môn đệ tử, dưới tình huống bình thường càng không có khả năng. Nó có cực đại khả năng ẩn nấp Vân Đỉnh Tiên Cung thất lạc kiến trúc. Khương Vọng đi nhanh đến đây thời điểm, nơi đây đã người đi nhà trống. Sơn môn sắp bị diệt tới nơi, tông chủ đại nhân đều đi cử chức ngăn địch đi, tự nhiên sẽ không còn lưu lại người xuống thủ lâu. Nhưng toàn bộ tông chủ lâu bị một đạo tuyết sắc màn hào quang nơi bao bọc, ứng với cung Thanh Vân Đỉnh bảo hộ tông đại trận là đồng nguyên trận, nhưng lại giữ vững độc lập tính, tại bảo hộ tông đại trận sụp đổ sau, còn ngoan cường bảo vệ tông chủ lâu. Khương Vọng không chút do dự rút thân mà lên, không kịp cũng không cần phải nữa ẩn tàng động tĩnh. Bí tàng tinh hỏa, mở, mồi lửa đồ đằng, mở, đệ nhất nội phủ chung, hỏa hồng sắc hạt giống quay tròn chuyển động. Người đã tới tông chủ trước lầu, một trường đè xuống tam muội chân hỏa. Cách chương.